Anh chị em cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thù của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thử quay sang nhéo người bên cạnh cái thử. Nhéo cái coi. Đau không? Đau không? Anh chị em quay sang bên trái, đá người bên trái cái coi được không? Thấy sao? Thấy sao? Đau không? Đau. Đau. Anh chị em đấm lưng người phía trước cái giùm tôi coi. Đau không? Đau. Có những người gọi là dơ cao đánh khẽ, có những người dơ cao đánh khẽ, có những người thì tay sắt mà bọc nhung. Dơ cao đánh khẽ tức là rất là ghê gớm lắm, nhưng mà thực sự không sao cả. Nhưng mà có những người tay sắt mà lại bọc nhung, nhìn bàn tay bọc nhung mình tưởng là bàn tay năm ngón em vẫn yêu xa, mà không phải. Nhưng mà đó là bàn tay sắt ấy bọc bên ngoài cái nhung, nhìn bên ngoài thì ngon lắm, nhìn bên ngoài thì ngon lắm. Thế thì bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy một cái sự thật, Ngài không có giễu, không có dụ. Thường là người ta muốn ai theo họ thì họ thường là dụ và dỗ, phải không? Dụ ngon dỗ ngọt, thôi theo anh đi, gì đó bài hát gì theo anh về với gì đó cha, bài hát gì nhỉ? Bằng lòng đi em về với quê anh. Gì nữa? Bà dụ mà bằng lòng theo anh mà đi theo má theo ba. Bà khoa đám. Ta đang dụ ngon dỗ ngọt theo anh, em theo anh thì còn phấn khởi phải không? Chứ còn theo má theo ba thì làm gì? Thường là người ta muốn mình theo người ta thì người ta thường dụ ngon dỗ ngọt. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Gì nữa? Bằng lòng đi em hoa trái đơm bông. Gì nữa? Đưa em ra sông. Thì dìm em xuống sông à? Đó là bắt đầu lòi đuôi. Đưa em ra sông rồi, dìm em xuống sông là thấy lòi đuôi rồi. Thì ta thấy là khi mà Đức Giêsu Ngài ra đi, Ngài loan báo tin mừng, thì Ngài làm cho người ta thán phục bởi những việc là làm cho người biết được, người câm được, người mù được, người què được, người chết sống, và người nghèo được. Người nghèo được. Người ta bị khựng cái chỗ này. Người ta bị khựng cái chỗ này là người ta chỉ mong rằng người giàu thì được, giàu thế, giàu thì giàu thêm, còn người nghèo thì hết nghèo, nghèo thì hết nghèo, giàu thì giàu thêm. Đó là cái dụ ngon mà dỗ ngọt. Thì khi mà Đức Giêsu ra đi để loan báo tin mừng, thì Ngài thực hiện những điềm thiêng, những dấu lạ. Nhưng mà bên cạnh đó cho chúng ta thấy rằng là Ngài không phải là một nhà chính trị. Nhà chính trị thì dễ đến mà nói, ví dụ như là bây giờ muốn bầu tôi làm tổng thống, bầu tôi làm chủ tịch, thì bắt đầu vận động một chiến dịch hứa, phải không? Toàn những con ma nhà họ hứa, hứa rất nhiều mà thực hiện chẳng bao nhiêu. Rồi khi mà người ta dồn phiếu cho mình xong rồi, lúc mình nắm quyền rồi ấy, thì tất cả những cái điều mà mình hứa hẹn nó trôi vào dĩ vãng hết. Cũng giống như là hai người mà yêu nhau, thề non hẹn biển ấy, nhớ không ạ? Thề non hẹn biển ấy, cho dù mà cái nước sông Sài Gòn này có cạn đi nữa thì anh vẫn yêu em. Hai đứa đứng thề trên bờ sông Sài Gòn. Mà một tháng sau tôi lên tới bờ sông Sài Gòn, nó nước nó dâng cao, mà thấy mỗi đứa nó đứng, bỏ đứa kia đâu rồi, bỏ nó đi mất rồi. Nước không có cạn, nó còn dâng cao mà đã bỏ rồi. Thì ta thấy là Đức Giêsu không đến mà cho người ta những lời hứa suông. Đức Giêsu không đến mà cho người ta những cái hẹn hò, không phải là chuyện hẹn hò, không phải. Mà Ngài đến, Ngài rao giảng một tin mừng. Mà tin mừng đó mời gọi mỗi một người chúng ta, đó là mình phải, ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo ta. Muốn theo Đức Giêsu là như thế. Có theo không? Nghe có ai muốn theo không? Không. Tin mừng là người giàu giàu thêm, người nghèo hết giàu thì người ta theo. Mà đây tin mừng đó là người nghèo được nghe loan báo tin mừng. Người nghèo được nghe loan báo tin mừng. Mà tin mừng đó là gì? Tin mừng đó là ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà. Wow. Nghe có thấy phấn khởi gì không? Không. Thí dụ như là ai mà muốn theo ta thì sẽ được cái này, được cái nọ, được cái kia. Nhưng mà đây Đức Giêsu cho chúng ta thấy được rằng là Ngài không đến để lập một cái vương quốc ở trần gian này. Ngài không đến để cho người ta được giàu sang, giàu có, giàu gì nữa, giàu sang, giàu có, giàu gì? Giàu ý, giàu sang, giàu có, giàu gió, không có giàu gió. Thế thì Đức Giêsu không có đến để mà hứa hẹn cho người ta những của cải vật chất, không đến mà hứa hẹn cho người ta thiên đàng ở trần gian này. Không, Đức Giêsu không làm chuyện đó. Nhưng mà Đức Giêsu đến để cho người ta thấy rằng ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Và những người theo Đức Giêsu, những người theo Đức Giêsu, thưa anh chị em, hôm nay Ngài nói rõ là người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em. Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em. Không phải là vì chúng ta làm những điều sai, điều quấy mà người ta tra tay bắt. Nếu mà ta đi ăn cắp mà người ta tra tay bắt, có đáng tội không? Đáng lắm chứ. Nếu mà chúng ta uống rượu cho nhiều vào rồi chúng ta bị ung thư gan, có gì phải là tiếc sót không? Không. Nhưng mà đây tôi đi theo Đức Giêsu, tôi đi loan báo tin mừng, tôi đi theo Đức Giêsu, tôi dấn thân tôi phục vụ, tôi đi theo Đức Giêsu, tôi đến với những người nghèo khổ, nghèo khó, tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó như Đức Giêsu. Ấy vậy mà người ta lại tra tay bắt và ngược đãi chúng tôi. Đức Giêsu nói rõ điều đó để cho chúng ta đừng có ảo tưởng, đừng có ảo tưởng một số người, thưa cha, con đã cầu nguyện nhiều lắm rồi mà tại sao vẫn không được? Thưa cha, Chúa Giêsu hứa là đến ai xin thì được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ thì sẽ mở. Sao con xin hoài mà không được? Con gõ hoài mà không mở, con tìm hoài mà không thấy, tại sao vậy? Thưa, tại vì họ đi theo một Thiên Chúa như là họ nghĩ, họ mong, họ chờ, chứ không phải như là Thiên Chúa, đúng như là Thiên Chúa. Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa mà Cha sai ta đến thế gian này để làm theo ý của Cha đấng đã sai ta, chứ không làm theo ý của ta. Mà ý của Chúa Cha đấng đã sai ta là thế, tin vào Con của Ngài thì có được sự sống đời đời. Mà tin vào Đức Giêsu là đi theo con đường của Đức Giêsu, mà con đường của Đức Giêsu là con đường thập giá, là con đường hẹp, là con đường phục vụ, là con đường yêu và yêu cho đến cùng, đến chết. Đấy, đi theo Đức Giêsu là đi vào cái con đường đó, và đi theo đạo là đi vào con đường mà Đức Giêsu đã đi, con đường yêu thương phục vụ. Và khi yêu thương phục vụ như vậy thì mình chấp nhận là bị thiệt thòi, bị thua thiệt, bị mất mát. Không phải là chúng ta một cái cuộc trao đổi là tôi đến tôi cầu nguyện thì tôi phải được cái này, tôi đi xin khấn thì tôi phải được cái nọ, tôi đi nhà thờ thì tôi phải được cái kia. Con đi nhà thờ con bệnh, con vẫn cứ bệnh, con có đi nữa không? Đi không? Đi không? Vì con đang bị bệnh gì? Con đang bị bệnh gì nói cha nghe? Dạ con bị ung thư máu. Ung thư máu rồi bị bao lâu rồi? Dạ con bị hơn gần một năm. Gần một năm rồi. Vì con cầu nguyện mà Chúa nói rằng Chúa muốn con bị bệnh như vậy để con thông phần đau khổ với Chúa, con chịu không? Chịu. Chúa muốn con bệnh như vậy để con cầu nguyện cho những người họ khỏe mà họ không đến với Chúa, con chịu không? Chịu. Chúa muốn con bệnh như vậy để con cầu nguyện cho những người tội lỗi họ được quay trở về với Chúa, con chịu không? Chịu. Và Chúa muốn con bệnh như vậy cho nên chết, con có chịu không? Nhưng mà con không biết. Một câu trả lời rất thật, rất đúng là con không biết. Nếu mà bảo rằng chịu, chắc không? Chưa chắc. Đúng không? Có thể con nói vui lòng cha, con nói cho người ta vỗ tay, ê vỗ tay, đều có đâu. Nói cho người ta vui, nói cho người ta vỗ tay, đó là sạo. Đó là sạo. Và bây giờ nhiều người lãnh tụ, nhiều người lãnh đạo chỉ khoái nói hay để cho người ta vỗ tay, nói hay cho người ta vỗ tay mà làm không hay. Nói gì xích nó nói chịu, mà nói gì xích nói được mà, phải không? Đâu có gì khó. Nhưng mà quan trọng là cái lòng nó có nghĩ như vậy hay không, lòng nó có chấp nhận như vậy hay không, nó có nghĩ được như vậy hay không, và nó có chấp nhận được như vậy hay không. Thà rằng nó trả lời rất thật rằng con không biết, mà thực sự là không biết. Ai mà biết được ngày mai mình như thế nào, ai mà biết được mình chịu đựng được đau như thế nào. Ung thư máu chứ đâu phải là ngứa ghẻ đâu, gãi một phát thì nó hết. Đâu có. Ung thư máu. Con bao nhiêu tuổi con? Dạ năm nay con 14. 14 tuổi. Anh chị em thử tưởng tượng coi, 14 tuổi mà bị như vậy, mà bị đến chết như thế, mà bảo rằng ơ con sẵn sàng, con sẵn sàng. E rằng mình đi theo Chúa là cái phấn khởi lúc ban đầu, hồ hởi lúc ban đầu, như là Phêrô, mọi người bỏ thầy thì con vẫn không bỏ thầy, nhưng mà cuối cùng thì con lại là người bỏ thầy đầu tiên, chối thầy đầu tiên. Vì vậy mà em 13 tuổi trả lời thưa cha con không biết, ngập ngừng mà nói con không biết. Rất thật. Mà đó là câu trả lời đẹp lòng Chúa đấy. Chứ không phải là mình nói ô con sẵn sàng, ngủ con sẵn sàng, không sao đâu, không sao đâu. Nói thì dễ mà làm không dễ, không dễ chút nào. Vì đó không phải là sức của mình, mình không có làm được, thưa anh chị em. Vì thế mà khi mình chấp nhận đi theo Đức Giêsu là mình chấp nhận đi vào con đường, đường tình yêu đầy ái thương đau, ai chưa qua chưa phải là người đó, thấy chưa? Đường trần gian đầy ái thương đau, đầy ải thương đau, ai chưa qua chưa phải là người gì nữa. Trong cõi đời cười ra nước mắt gì nữa, xưa trắng tay còn đây bằng hữu. Xưa trắng tay à, gọi tên bằng hữu. giờ giàu sang quên kẻ tâm giao. Anh chị em thêm, xưa trắng tay gọi tên bạn hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao. Gì nữa? Toàn gian dối cho nhau. Tôi chỉ thấy thấm thía câu đường trần gian đầy ái thương đau, ai chưa qua chưa phải là người. Hát cũng rất hay mà sống không hay chút nào. Không hay chút nào, sống có hay gì đâu. Khi mà nghèo khổ thì có tâm giao, còn giàu sang thì lại quên hết tình với bạn bè. Thế thì ta thấy được rằng là khi mà mình đi theo Đức Giêsu, đi vào cái con đường thập giá, con đường mà Ngài muốn chúng ta đi, đó là con đường mà không phải là trải hoa, đường rộng thanh thang thì dẫn đến hư mất, còn con đường hẹp, con đường rùa ghề, con đường sỏi đá mới dẫn đến sự sống đời đời. Và con đường đó hôm nay Đức Giêsu cho chúng ta thấy là người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em. Đã tra tay bắt rồi và còn lại ngược đãi, tức là đối đãi với chúng ta không ra làm sao cả. Mình vừa mới hát ấy, đầy ải thương đau, đối đãi với chúng ta không ra sao, tức là ngược đãi. Đối đãi với chúng ta không còn tình nghĩa gì cả, đối đãi với chúng ta không có một chút tình người gì cả, gọi là ngược đãi. Người ta sẽ ngược đãi anh em vì cớ là anh em là Kitô hữu, vì cớ anh em là những người đi loan báo tin mừng, vì cớ rằng anh em là những người đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, thì người ta sẽ tra tay bắt, người ta sẽ ngược đãi anh em. Dám theo không? Mình bắt đầu không ai dám trả lời. Sợ rồi, không ai dám trả lời, hết là dám hăng rồi đúng không? Vì Chúa biết con yếu đuối mà, Chúa biết con như thế nào. Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù. Điệu anh em đến trước mặt vua Chúa quan quyền vì danh Thầy. Bỏ tù anh em, rồi điệu anh em đến trước mặt vua Chúa quan quyền vì danh Thầy. Đừng quên cái chữ quan trọng là chữ đó. Người ta điệu anh em đến trước mặt quan tòa vì buôn bán xì ke. Người ta điệu anh em đến trước mặt quan quyền, trước mặt quan tòa vì uống rượu say rồi tông người ta chết. Người ta điệu anh em đến trước mặt vua Chúa quan quyền vì cướp vợ của người khác. Vân vân. Thì nếu chúng ta thấy được cái quan trọng là cái vì cái gì ấy, vì cái gì ấy. Có lúc ta bị tù, có lúc ta bị gặp khó khăn, có lúc ta gặp thử thách, nhưng mà những cái đó có khi không phải là vì danh Thầy, nhưng mà vì ta tranh giành quyền lợi thì ta cũng đấu đá nhau, đúng không? Người ta tranh giành quyền lợi, người ta cũng tra tay bắt nhau, có không? Người ta tranh giành quyền lợi, người ta cũng đưa nhau ra tòa, có không? Có không? À, trời ơi, giao cho 10 tỷ kinh doanh làm sao bây giờ đâu mất tiêu rồi, đòi hoài cũng được thì phải đưa nhau ra tòa. Đó là vì danh Thầy hay vì tiền? Vì tiền. Rồi vì anh em chia đất đai không có đều gì cả, bố mẹ vừa mới nằm xuống di chúc không rõ ràng, cứ giành nhau hoài cũng đưa nhau ra tòa. Đó là vì gì? Vì quyền lợi. Vì quyền lợi, vì tiền, vì quyền, chứ không vì danh Thầy. Anh em mình để ý cái đó nhé. Anh em mình để ý cái đó. Nếu mà vì danh Chúa mà tôi bị người ta làm mình bị mất danh tiếng, bị thiệt hại, bị ngược đãi, rồi người ta nói xấu mình, người ta bêu riếu mình, rồi có khi người ta bỏ vạ cáo gian cho mình, người ta bảo rằng mình là đồ thế này, người ta bảo mình là đồ thế kia, mình đi làm việc tông đồ người ta bảo mình là lợi dụng, mình đi loan báo tin mừng người ta bảo mình mê tín, rồi mình đi cầu nguyện người ta bảo mình tụ tập bất hợp pháp, vân vân. Không có phép tắc gì cả, vân vân. Thì nếu mà ta làm những công việc ấy, người ta nghi ngờ, người ta vu oan cáo vạ cho mình, đó mới gọi là vì danh Thầy. Nhớ. Mà nếu mà làm công việc đó mà xảy ra chuyện đó, có gì lạ không? Có gì lạ đâu không? Có gì ngạc nhiên đâu không? Có gì sợ đâu không? Tất cả đã được báo trước rồi. Ai muốn theo giơ tay. Ai muốn theo giơ tay. Trong nhà thờ không ai dám giơ tay cả. Sức mình không dám đâu, phải không thưa anh chị em? Chứ mình không dám đâu. Nhưng mà mình biết được rằng Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Giơ tay được không? Bìa giơ tay được rồi. Bìa giơ tay được rồi đó. Đó là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Có khi những cái lời mà ta nói, lời làm chứng đó chưa chắc là lời chứng thật, nếu mà lời chứng ấy không đi đôi với việc làm. Và có khi ta không cần nói lời nào cả, mà chính việc làm, chính hành động của ta là một lời chứng sống động và xác thực chắc chắn nhất, thưa anh chị em. Những khi ta đã cảm được rồi, những khi ta đã trải qua cái đó rồi, ta chia sẻ lại. Đường trần a gian đầy ải thương đau, ta đã đi qua cái ải đó rồi, người ta lên ta nói lại cho người khác, thì lúc đó cái lời chứng đó của ta mới là lời chứng thật. Còn nếu mà ta chỉ nói mà ta chưa có kinh nghiệm, ta chưa có trải nghiệm điều đó, ta chỉ có giảng mà ta không có trải nghiệm được những điều mình giảng dạy, mình chia sẻ, thì lúc đó chỉ là lý thuyết, lúc đó chỉ là một mớ kiến thức thôi, lúc đó chỉ là những cái gì trên mây trên gió thôi. Còn Đức Giêsu đã trải qua cái con đường đau thương ấy, và những người đi theo Đức Giêsu, các tông đồ, các thánh, những chứng nhân đã trải qua cái điều ấy, thì họ làm chứng cho Chúa bằng mạng sống của họ. Đây sẽ là cơ hội để anh em làm chứng về Thầy. Chúng ta nếu mà đi làm ăn buôn bán, ta nói là phải chớp lấy thời cơ, phải không? Đây là cơ hội, nắm bắt lấy thời cơ, nắm bắt lấy cơ hội. Đây là lúc mà gì đó, đất đai đang sốt giá, nắm bắt lấy cơ hội thì trộm lấy đất. Thôi bây giờ thì hết rồi, hết cơ hội rồi, đất nó giờ nó đóng băng hết rồi. Nhiều người bị phá sản vì đất đóng băng, nhà cửa có bao nhiêu đó nhưng mà lại vẫn nợ nần chồng chất. Nợ nần nhiều lắm. Mà thưa cha, tại vì đất của con nhiều lắm cha, mà con không bán được, hết thời cơ rồi. Vậy thì Đức Giêsu cho mình một cái cơ hội để mình làm chứng cho Chúa. Cơ hội đó là khi mình bị ngược đãi, khi mình bị bắt bớ, khi mình bị vu oan cáo vạ vì danh Thầy, chính lúc đó ta đang làm chứng cho Thầy. Nào, con có làm chứng cho Thầy của con được không? Mạnh dạn đứng lên làm chứng cho mọi người, con đã trải qua một cái cuộc sống nó khó khăn thử thách như thế nào để con vẫn đi theo Chúa. Rồi chính bản thân con nghiệm thấy như nào, trải qua những cái gì, con chia sẻ lại cho mọi người cái điều đó. Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ những người bạn trẻ. Con chào cha, chào cộng đoàn. Con tên là Kim Anh, năm nay con 23 tuổi. Con ở Tây Ninh. Con xin làm chứng cho anh con, anh rể của con là con của con rể cậu thứ sáu, bị xuất huyết não. Anh tên là Augustino Trần Đình Dệ, tuổi? 51 tuổi. Khoảng chủ nhật cuối tháng 8, anh con bị đang bình thường, anh con bị đột biến rồi bị bất tỉnh, xong rồi nhà chở lên bệnh viện Tây Ninh, rồi bác sĩ nói là không có cứu được, tại vì cái xuất huyết não có thể tràn xuống tim, rồi người nhà rất là lo lắng, rồi chuẩn bị hậu sự cho anh con hết rồi, nhưng mà con có nhắn tin cho cha nhờ cha cầu nguyện. Bác sĩ ở bệnh viện Tây Ninh không có cho chuyển xuống bệnh viện 115, tại vì đi dọc đường có thể là bị máu sẽ tràn xuống tim rồi bị chết rất là nhanh. Nhưng mà may mắn là buổi tối thứ hai được chuyển xuống bệnh viện 115. Bác sĩ 115 cũng nói là nặng lắm, khó mà cứu, nhưng mà có thể là chưa tuyệt vọng đâu. con tiếp tục nhắn tin cho cha, rồi con có đến thăm anh con nữa. cái ngày đầu tiên á thì nhìn anh con nặng lắm, không có cử động được, rồi phải truyền dịch rất là khó khăn. Chị con nói là huyết áp thì cao, chị con cũng lo lắm. Con mới an ủi chị con là cứ nhắn tin cho cha đi, ông không sao đâu, nhờ cha con nguyện cho. Cái ngày thứ hai con đến thăm anh con nữa, rất là khác biệt, sao mà tỉnh quá chừng luôn, cử động tay chân thì được, rồi còn uống sữa được nữa, rồi còn nói chuyện nữa. Con mừng quá chừng luôn, con mới nhắn tin cho cha, nói với cha là anh con khỏe rồi, cha nói là tạ ơn Chúa. Con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho anh con, để anh con giờ thì vẫn còn nhưng mà cũng tập vật lý trị liệu, rồi bác sĩ đó là có khả năng hồi phục rất là nhanh. Con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho anh con. Rồi chính bản thân con nghiệm thấy được lòng thương xót Chúa như thế nào trong chính cuộc sống của con. Lúc trước con có nhắn tin cho cha là con không có thi đậu 12 năm lớp 12, nhưng mà cái chủ nhật đó là Chúa nói với con là qua bài giảng của cha sở con giảng, Chúa giống như là một người cha mẹ của mình vậy đó. Cha mẹ mình hay giỡn với mình lắm. Đứa con đang đi sắp bị té ngã, nhưng mà Chúa đến, nhưng mà cha mẹ của nó thấy nó sắp té ngã rồi, cha mẹ sẽ đến đỡ nó lên, không có bỏ nó đâu. Từ đó con nghiệm ra lòng thương xót Chúa lúc nào cũng bên con hết, rồi giờ Chúa giúp con vượt qua. Năm 12 sau con cũng thi đậu, rồi sắp tới con còn thi tốt nghiệp mà trung cấp dược nữa. Đó là tình yêu mà Chúa dành cho con. Dạ. Thưa các bạn, hãy tưởng tượng một cô bé mà học lớp 12 mà thi tốt nghiệp phổ thông mà bị rớt, nó đau lắm. Tương lai đang đợi chờ bao nhiêu lần dự tính các thứ, khung trời đại học sắp mở, nhưng mà lớp 12 chưa lọt sau vô đại học, sau thi. Thì lúc đó cô ta thất vọng, chán nản, ngã lòng, mà gia đình lại khó khăn nữa. Chứ không phải là gia đình mà giàu có gì có thể dễ dàng mà cung cấp chuyện ăn học cho mình. Nhưng mà đó, cô ta nghe lời của Chúa qua bài giảng là Chúa như người cha, cứ để con mình nó đi. Nó giống như là anh chị em ở đây ai có con rồi giơ tay. Mình có con rồi thì muốn cho đứa con nó đi, có phải tự nhiên nó đi được không? Không, ta gọi là tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở và tập bây giờ nó bảo thứ cha người ta bây giờ tập ăn, tập nói, tập gói đem về. Sức là bệnh bạ. Tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở, cái đứa bé nó phải được tập tành nó mới đi được. Tôi vô trong một cái cô nhi viện có 2-3 người chăm sóc mà tới 40-50 em mà mới 1-2 tuổi. Các em nó không đi được vì lý do là không ai tập cho nó đi, cho nên có khi nó trở thành bị bại liệt một cách oan uổng, oan ức. Vì một người chăm sóc 20 em không thể nào mà cứ tập cho đứa này, tập cho đứa kia, cho nên có khi bỏ bê nó mất 2-3 tháng, không động đậy gì cả, chỉ cho nó ăn rồi thay vệ sinh các thứ vân vân, và không tập cho nó không có đứng và không có đi được, thưa anh chị em, đúng không? Chứ không phải là cứ tự nhiên là nó đi được, phải có người dìu dắt. Dìu con vào đời thì Chúa của chúng ta như là người cha đó, dắt dìu mình từng bước để mình đi. Nhưng mà bây giờ muốn nó đi được thì phải sao? Muốn đi được thì phải sao? Muốn đi được thì phải sao? Phải buông nó ra. Không buông không đi được. Không buông thì suốt đời nó là liệt sĩ. Vậy liệt cứ phải bám vào người khác, suốt đời nó là người sống bám sống nhờ. Còn phải buông nó ra, và buông ra thì chắc chắn nó sẽ té. Không té thì không biết đi, đúng không? Muốn biết đi thì phải chấp nhận té. Vì vậy mà đi theo Chúa phải chấp, muốn thực sự mình làm con của Chúa thì phải chấp nhận là bị bất hại, bị bắt bớ, bị tù đầy, bị tố cáo, bị mọi cái sự khổ vì dân Chúa. Mà đây là cơ hội để ta làm chứng cho Chúa. Như em ấy vừa mạnh dạn lên chia sẻ cho chúng ta về một người anh em mà bị tai biến, nằm liệt ấy. Mà nếu mà không có ơn của Chúa thì cứ nằm liệt suốt thôi, cũng nằm liệt suốt thôi. Và nếu mà cầu nguyện mà không tin thì cũng cứ nằm liệt suốt thôi. Mà bây giờ đang trỗi dậy từ từ, đang phục hồi từ từ, mà phục hồi nhanh hơn cả mong ước nữa. Điều mà gia đình hay bác sĩ không nghĩ tới thì Thiên Chúa có thể làm được, nếu mình tin. Và khi mình được như vậy rồi thì mình có mạnh dạn đây là cơ hội để mình làm chứng cho Chúa hay không? Có khi ta nhận được ơn của Chúa mà ta giấu đi, ta đem cất đi, nén vàng ta đem ta chôn đi, ta không cho sinh lời. Vì nếu tôi nhận được ơn của Chúa mà tôi mạnh dạn tôi đi tôi làm chứng cho Chúa thì sẽ có nhiều người tin vào Chúa. Ví dụ em nó đang bị ung thư máu đây, nó đang buồn, đang lo, đang thất vọng, đang chán nản đây. Bây giờ nó thấy có một người lên làm chứng, nó nghe một cái chứng tá sống động như vậy, và nó vững niềm tin vào Chúa hơn, nó trông cậy vào Chúa hơn, và nó chấp nhận thánh giá một cách vui mừng hơn. Đấy, mình xin lợi được nhiều, nhiều lắm. Rồi có những người nghe được những lời chứng này, họ ở mãi phương Đông, phương Tây gì đó, phương trời nào đó không biết, mà họ nghe được lời chứng này, họ lại được ơn quay trở về. Thưa anh chị em, đấy là điều mà Chúa nói rằng, đây là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Đừng bỏ mất những cơ hội đó, thưa anh chị em. Anh chị em mình thấy những người tin lành, mình cũng phải bái phục họ chứ, phải không? Là họ, bất cứ lúc nào họ cũng có thể nói về lời Chúa. Và đến nhà nào họ có thể gõ mà họ là gọi là ly, không có ngại bị xua đuổi, bị từ chối mà không có từ chối, không có ngại ngần gì cả, đúng không? Họ sẵn sàng họ làm chứng bằng cái lời rao giảng của họ, phải phục cái họ cái đó. Còn anh chị em mình thì đôi khi mình ngại ngần, mình không có sợ khó sợ khổ, nhưng mà mình hay sợ quê. Sợ khó sợ khổ thì không có sợ. Nếu mà bảo anh chị em khuân ghế hay là làm vệ sinh, có khi sẵn sàng khuân ghế làm vệ sinh, nhưng mà bảo anh chị em lên đây chia sẻ hay là lên đây cầu nguyện là mình bắt đầu mình sợ quê. Con không sợ khổ mà con sợ quê. Có sợ quê không? Đấy đây. Đấy đây. Đây là cơ hội để anh em mình làm chứng về Thầy. Nào, con làm chứng cho mọi người là cuộc sống của con trải qua những khó khăn, thử thách như thế nào mà con vẫn còn vững tin được vào với Chúa, chia sẻ cho mọi người. Con xin Chúa chúc lành cho cha, xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn. Con là Maria Dương Thị Mỹ Hạnh, con năm nay 43 tuổi, giáo xứ Tân Hưng. Từ trước đến giờ là con là một con người tội lỗi. Chưa bao giờ con biết Chúa. Con có đạo, đạo là đạo gốc, nhưng mà thật sự con chẳng biết Chúa là gì. Chẳng bao giờ con đi lễ, cũng chẳng bao giờ con xưng tội, đi chơi là nhiều. Mà công ăn cuộc sống của con là con buôn bán. Rồi lúc bây giờ là lấy chồng về bên gia đình nhà chồng thì rất là đông, nhưng mà nhà con thì nghèo, cho nên là cuộc sống bên gia đình nhà chồng họ rất là coi thường. Từ cái lúc mà sự tự ái của con bị trỗi dậy thì con quyết tâm con làm để con trả thù. Thì lúc bây giờ con mới trả thù gia đình chồng. Thì con mới ấy tiền kiểu giống như là con cũng cho vay tiền để con làm ăn có tiền. Thì lúc bây giờ con coi trong gia đình nhà cũng chẳng ra gì hết, con đi là đi mà con về là về. Chứ thì tự vì ông xã con thì ổng cũng nặng về bên gia đình nhà chồng lắm, cho nên là con tức, cho nên là con cứ đi, đi là đi, về là về, chẳng con coi ai không ra gì hết. Con muốn đi là đi mà con muốn về là về. Mà khi con đi lễ á, mà bạn bè mà kêu con đi uống cà phê là con đi liền. Sắp tới nhà thờ mà kêu con là con quay đầu luôn, con chẳng đến Chúa nữa. Rồi bắt đầu là lúc bây giờ là đang làm ăn được lắm, thì bạn bè con cũng kêu là đi làm thương xót. Thì làm sao mà có cái chuyện đi làm thương xót với con được. Nghĩ là Chúa là cái gì mà con đi, đang phơi phới mà đang có tiền mà con không đi. Cái rủ thêm lần sau nữa thì con cũng không đi. Thì lúc bây giờ là con bắt đầu là con sụp đổ rồi. Thì tất cả là tiền bạc, là bạn bè, các thứ những người mượn con không ai họ trả nữa. Thì rủ con đi tiếp. Thì con nghĩ là thôi thì đi đại thôi, đi đến đó đi đại đi cho biết thôi. Thì cái ngày hôm đó là con đi lên lòng thương xót Chúa. Thì con ngồi ngay chính giữa nhà thờ đó, thì con đang ngồi thì con thấy cộng đoàn áo xanh xếp ghế, xếp gỗ này kia rồi. Người làm này người làm thế kia, thì con chỉ ngồi con ngó thôi. Đến một lát sau thì con nghe cha mới giảng. Thì con nhớ nhất là cái lời cha nói là cộng những anh chị em áo xanh á, người làm việc này, người làm việc kia, người dọn vệ sinh mà không quản ngại cái gì. Xong lúc bây giờ con ngồi con mới nghĩ là người làm cái này người làm cái kia mà người ta không quản ngại cái gì, còn mình thì chẳng làm được một cái gì cho Chúa, mà đến khi mà sụp đổ xuống thì con chỉ có biết kêu chấp rồi con than van thôi. Thì lúc bây giờ là tự nhiên nước mắt con nó mới chảy ra, con khóc mà con cũng không biết biết mắc cỡ nữa, thì con nước mắt nó cứ chảy hoài cho đến khi mà tang lễ mà con vẫn còn khóc. Thì đến khi ngày hôm đó là con đến cái tượng lòng thương xót Chúa, con mới quỳ xuống. Thì con mới xách mình xuống, con nói là con là một kẻ tội lỗi, con biết con sai. Thì con khóc hoài, mấy đứa bạn con mới nói chứ con này nó tội lỗi nhiều lắm nè, từ nãy giờ nó khóc hoài. Thế con mới nói chứ tao là kẻ tội lỗi, không thể nào mà rửa được hết tội được. Nên là con nghĩ rằng là lúc bây giờ thì con mới biết là Chúa đã sờ chạm đến con. Thì con mới đi một lần sau nữa, thì con mới vào trong chỗ cha Hiếu á, thì con có nhắn tin với cha Long là con xưng tội, nhưng mà từ hồi nào giờ con có biết xưng tội, tại vì lâu lắm là con mới xưng tội. Chưa bao nhiêu năm? Đó là con chắc 30 năm. Thì từ nhỏ lớn coi như là rửa tội lần xong, mà từ nhỏ lớn là từ đó là mẹ con mất là con cũng đi luôn, con nhà thờ nhà thánh gì nữa hết. Đến lúc đó con mới vào trong cha Hiếu thì con mới xưng tội, nhưng mà con rất là sợ. Thì con mới cầu nguyện, con vào trong đó con xin tội, con mới nói hết. Thì lòng con nó rất là thanh thản. Từ đó về sau là con cứ đến nhà thờ Chí Hòa thì không ai đi nữa. Nhưng con cứ bán xong là con tranh thủ con đi. Con đi một mình con cũng đi. Con đi riết. Dẫn đến bây giờ là con mới cảm nghiệm ra được là tạ ơn lòng thương xót Chúa. Nếu như mà không có Chúa thì con chẳng làm được gì trên cõi đời này. Nhiều lúc con cũng rất là bấp bênh, chứ không phải là con ấy. Nhiều lúc con mệt mỏi, người này đòi nợ, người kia đòi, người kia ấy, con rất là mệt mỏi. Xong con cứ nghĩ là bây giờ con tạ ơn Chúa. Lúc đầu con nghĩ, lúc đầu thì con nghĩ là nợ nần mà xảy đến thì là con cũng chắc tại sao lại để cho con thế này. Nhưng bây giờ là con nghiệm được là con tạ ơn Chúa. Nếu như mà nợ nần mà không sụp xuống thì chẳng bao giờ con đến với Chúa cả. Không bao giờ con đến, con tạ ơn Chúa là biến cố này xảy đến với con thì con mới có mặt ở đến với Chúa từng giây từng phút. Chứ nếu mà nợ nần không đến là con vẫn còn đang bay, con bay cao lắm chứ con không xuống được. Cho nên là con tạ ơn Chúa là nhờ lòng thương xót của Chúa con cứ bám vào và con đặt cái niềm tin rằng là dù cho bất cứ con buồn chán cỡ nào con vẫn bám vào Chúa. Cho đến giờ này mà con vẫn chưa, tất cả những người nợ con họ cũng chưa trả cho con, mà con cũng chưa trả cho ai cả. Nhưng mà con tin rằng là Chúa sẽ không bao giờ bỏ con. Cho nên con rất là yếu đuối, nhưng nhiều lúc con yếu đuối mệt mỏi thì con nói Chúa ơi, giờ này là con muốn bỏ Chúa rồi, nhưng xin Chúa đừng rời xa con. Tại những lúc con cầu nguyện như thế thì con thấy lòng con rất là bình an. Chị đang bay cao hay bay thấp? Dạ giờ con ở dưới thấp không dám bay cao. Đang dưới thấp không dám bay cao. Bây giờ thì mình đang bay bằng đôi cánh của Chúa, chỉ có cái đó mới chắc. Còn mình bay bằng cái đôi cánh tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, những cái đôi cánh đó nó mong manh. Gặp thời tiết nó thay đổi là cái đôi cánh đó nó gọi là đại bàng gãy cánh, dễ gãy lắm. Mà mình lúc đó mình có bao giờ mình nghĩ mình gãy không? Không. Lúc mình đang bay bổng sướng lắm thưa anh chị em. Anh em đã được bay bổng bao giờ chưa? Có nhiều người đã có kinh nghiệm được bay bổng, bởi mình được danh vọng, được chức tước, bởi địa vị, bởi quyền hành. Mình tưởng rằng là sẽ không bao giờ là đồng tiền bỏ mình, phải không? Sẽ không bao giờ quyền lực bỏ mình, sẽ không bao giờ danh vọng bỏ mình. Nhưng mà chúng ta thấy có ai giàu ba họ, coi khó ba đời không? Ý ta nói là như vậy, chả có cái gì mà bền vững trên cõi đời này hết. Không có gì bền vững trên cõi đời này hết. Ấy thế mà người ta cứ tưởng là người ta cứ bay mãi. Cho nên tạ ơn Chúa vì chính cái nợ mà nó làm cho con giật mình rớt xuống đất mà quay về với Chúa. Vì mà Thánh Phaolô nói rằng đối với người yêu mến Chúa thì mọi sự xảy đến đều có ích cho những người yêu mến Chúa. Vậy mà chúng mới nói rằng một sợi tóc trên đầu các con cũng được đếm cả rồi. Chúng ta nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói rất rõ điều đó. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, đó là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Ta hay lo là người ta đem mình ra trước quan tòa, người ta đưa mình ra trước cộng đoàn, đưa mình ra trước dư luận, người ta tố khổ, tố cáo, tố tội mình. Bây giờ làm sao mà bào chữa được cho mình đây? Chúa nói với Faustina rằng con đừng có phải lo nghĩ người ta nói thế này, nói thế nọ về con. Khi mà con bị vu oan cáo vạ, đừng đính chính, đừng mở lời. Nếu cần thì chính ta sẽ là người bào chữa cho con, nếu cần. Còn không, cứ thinh lặng mà chịu đựng. Đừng có mắt đền mắt mà răng đền răng. Không, Chúa nói Faustina như vậy. Mà những người hiểu lầm Faustina, những người mà tố khổ Faustina, không phải là vua chúa quan quyền, mà là ai? Chị em trong dòng, từ bề trên đến bề dưới xuống lại mà tố khổ, tố cáo, tố tội Faustina. Đến lúc mức độ mà Faustina nói rằng tôi không ngày nào là không bị theo dõi, mọi ánh mắt họ rình tôi. Đến mức độ mà xin lỗi Faustina nói rằng tôi vô phòng tắm mà tôi cũng không dám tắm, nó sợ vẫn người ta còn đang nhìn nữa. Đến mức độ như vậy, mọi đồ đạc ở trong phòng Faustina bị lục tung lên hết. Và lúc Faustina ăn uống đi đứng, thậm chí ngủ như thế nào cũng có người theo dõi rình mò và bắt đầu sầm xì bàn tán. Cái con mà nó được Chúa hiện ra, cái con mà nó được Chúa mặc khải về lòng thương xót, cái con man man, cái con khùng khùng ấy, nó như thế nào? Coi coi nó có thật là người hay là nó là ma, là quỷ, hay là nó bị quỷ ám thế nào? Thì Chúa nói Faustina, con đừng quan tâm, đừng bận tâm về những gì người ta nói với con. Đừng bận tâm về dư luận khen chê thế này thế nọ thế kia. Và cũng đừng bận tâm là con phải đính chính thế này thế nọ. Nếu cần, chính ta sẽ là người làm công việc đó cho con. Và Faustina trải qua cái đó triền miên, thưa anh chị em. Mức độ mà Faustina nói rằng sỉ nhục là cơm bữa hàng ngày của tôi, nghĩa đau khổ nó dính đến tôi không lúc nào nó rời. Những cái đau khổ về thể lý, về tâm lý, về tâm linh triền miên. Đến mức độ mà Faustina thấy rằng Chúa dường như là bỏ mình. Cái đó là cái thử thách ghê gớm kinh khủng nhất. Chị khi mà bị đổ nợ, khi mà chị quay về với Chúa, chị cảm thấy rằng có Chúa bênh đỡ. Đến cộng đoàn thấy có giờ cầu nguyện. Còn Faustina trải qua cái kinh nghiệm ghê gớm hơn là mọi người đã ruồng bỏ mình rồi, chị em trong cộng đoàn rồi bề trên cũng ruồng bỏ mình, mà thậm chí Chúa cũng dường như là ruồng bỏ mình. Cái mức độ mà Faustina nói rằng Chúa chơi khăm quá, Chúa tầm con chịu không nổi, nhưng mà dù gì đi nữa con vẫn tín thác vào Chúa. Dù thế nào đi nữa, Chúa muốn thử con thế nào thì thử, con vẫn một lòng một dạ lạy Chúa Giêsu. Con tin thác vào Chúa. Đọc lại nhật ký của Faustina đi thưa anh chị em. Tôi đọc đi đọc lại, đọc từng câu, đọc từng chữ, mà tôi thấy nó thấm vào, thấm vào. Càng đọc càng thấy thấm. Mới đầu đi vào lòng thương xót Chúa, đọc tiểu sử Faustina, đọc first qua nó có mấy trang, rất là vắn gọn. Bởi vì Faustina thấy mình tưởng như là trải hoa hồng. Và bây giờ thấy lòng thương xót Chúa được loan tràn khắp nơi trên thế giới, tưởng rằng chuyện nó dễ như cơm bữa. Không đâu thưa anh chị em. Đọc đi, nghe đi, không bao giờ chỉ nghe đi. Cuốn sách dày bao nhiêu trang? Bao nhiêu trang? 984 trang. 984 trang. Cuốn sách dày 984 trang. mà được viết bởi một cô bé mới tốt nghiệp lớp 3. Không thể nào một người mà học lớp 3 ở nhà quê mà có thể viết được như thế này. Và Chúa nói rằng đây là thư ký của lòng thương xót Chúa. Và Phosna viết lại từng câu từng chữ, không thêm không bớt, tất cả những gì Chúa Giêsu muốn cho Faustina viết lại, với mục đích là để giúp cho những người sau này khi mà họ đọc lại được nhật ký lòng thương xót của Chúa thì họ thêm vững tin hơn, họ được an ủi hơn, họ được vững mạnh hơn khi họ trải qua những khó khăn, những thử thách. Thưa anh chị em, và tôi là người làm chứng về chuyện này, nếu không có đọc cuốn nhật ký này chắc tôi không nói được như vậy. Nếu không đọc được cuốn nhật ký này chắc tôi cũng không đứng vững được như ngày hôm nay. Nếu không trải qua những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống thì đọc nhật ký có khi ta vẫn cũng không cảm thấy, không cảm thấy chuyện đó. Vì thức đêm mới biết đêm dài, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Tôi đã thức đêm rồi, tôi thấy cái đêm của Faustina nó dài thật đấy. Đã qua cái cầu ấy rồi thì thấy rằng đúng là đoạn trường, thấy là đứt ruột ra. Những cái đau khổ mà tưởng như đứt ruột ra mà Faustina chịu đựng như vậy trong đời sống cộng đoàn, trong việc mà loan truyền lòng thương xót Chúa, thì chính bản thân tôi cũng chứng, tôi nghiệm, tôi cảm thấy rất rõ điều đó. Và Faustina là người mà không những là vua chúa quan quyền, mà chính Satan, ma quỷ rất nhiều lần nó chu chéo, nó lồng lộ lên, nó điên lên vì nói rằng Faustina, mày là đồ khốn nạn, mày đã cướp giật các linh hồn ra khỏi tay của tao. Bao nhiêu là công khó ta giữ cái linh hồn ấy. Thí dụ như người chị em này bao nhiêu năm? 30 năm. 30 năm chị biết là nó giữ linh hồn chị trong tay nó vất vả không? Vất vả lắm chứ. Nó phải tìm mọi cách để mà nó dụ dỗ chị chứ. Chứ thôi là nó xảy cái là chị lại chạy về với Chúa. Đúng không? Cho nên khi một linh hồn họ sa ngã đó, họ sa đà đó, là ma quỷ nó vui mừng, nó vỗ tay, nhưng mà nó cũng phải bao vây. Nó tìm mọi cách, nó cám dỗ, mọi tìm mọi cách để mà cản trở. Vô ích. Nói Faustina, vô ích cô à. Cô đến với lòng thương xót Chúa một cách vô ích. Chúa không có loái hoài gì đến cô đâu. Nếu mà Chúa đoái hoài đến cô, tại sao Chúa để cho cô khổ như thế này? Đúng không? Đây là cái mà ma quỷ nó dùng cái đó để nó làm cho những người đi theo Chúa bị ngã lòng, bỏ cuộc. Tại sao cứ đọc kinh mà sao cứ nghèo? Tại sao cứ lòng thương xót mà bị ung thư máu? Thấy chưa? Đó, kia kìa, nó có đọc kinh gì đâu, nó ngồi chơi kìa, nó khỏe ra kìa. Đó, nhà bên cạnh đó. Đâu đi, đâu cần phải kiêng khem gì đâu. Lên 5 tấm rồi đó, 10 tấm rồi đó, 20 tấm rồi đó. Còn mày thí thì sợ tội. Đấy, gặp đất mạng. Thế chị em thấy không? Đó là cái thử thách ghê gớm lắm mà ma quỷ nó vây. Vây kín đi Faustina. Vây kín đi Faustina và nó tìm mọi cách để cho Faustina cảm thấy ngã lòng trông cậy. Và đó là cái thắng lợi của ma quỷ. Những cái thử thách nó đến không có ngại, không có sợ. Mà sợ nhất là lúc mà con người ngã lòng trông cậy, không còn tín thác vào Chúa nữa. Cho nên Chúa nói Faustina thế này, thưa anh chị em, là tất cả những tội lỗi của con trong quá khứ, dù con có tội này ghê gớm cỡ nào đi chăng nữa, mà con đã quay trở về với ta rồi, tội đó có tay trời, ta cũng tha thứ cho con hết. Nhưng mà cái mà làm ta buồn lòng nhất, cái mà làm ta đau lòng nhất, cái mà xé nát lòng ta nhất là lúc này đây con không còn tín thác vào ta nữa. Lúc này đây con không còn tín thác vào ta nữa. Con cậy, con dựa vào quyền lực thế gian, vào tiền tài, vào danh vọng, về chạy trọt thế này chạy trọt chỗ kia, mà con không chạy đến với lòng thương xót của ta. Nó không tin vào lòng thương xót của ta nữa. Mà đó là cái mà ma quỷ nó tìm mọi cách, nó cám dỗ mình để mình lọt vào cái lưới đó. Chứ còn nếu mà mình thấy rằng mình tội lỗi, mình thấy rằng mình tội lỗi, ma quỷ nó có thắng mình khi mình thấy mình tội lỗi không? Thắng không? Không. Khi mình thấy mình tội lỗi thì mình quay về với lòng thương xót của Chúa. Khi thấy mình khốn nạn quay về với lòng thương xót của Chúa. Còn tôi là người đạo đức, tôi đọc kinh, tôi đi lễ, tôi đi thờ, tôi làm hết mọi chuyện đạo đức. Không ai đạo đức bằng thằng này. Không ai đâu. Ngó thử coi, có ai bằng tôi, đọc kinh bằng tôi chưa, suy niệm bằng tôi chưa, hát hay bằng tôi chưa, đánh đàn sốt sáng bằng tôi chưa. Cái gì tôi cũng hơn hết. Đó là cái chết. Đó là đang lọt vào vòng vây của ma quỷ. Vì đó là tội gì? Kiêu ngạo. Là không còn tin thác vào Chúa nữa mà tin vào ai? Mình. Tin vào cái đạo đức của mình. Hãnh diện với cái đạo đức của mình. Tôi đây. Ma quỷ nó được. Cứ tiếp tập 3, tập 4, tập 5. Cứ tiếp. Đấy. Còn nếu mà thấy hiện lạy Chúa, con khốn nạn quá, con tội lỗi quá, con yếu đuối quá Chúa, con sai đi ngã lại của Chúa, lạy Chúa con chịu không nổi nữa, đau quá rồi Chúa. Lúc đó là lúc mà Chúa nói, ta vẫn ở bên con, trong từng nỗi đau của con, trong từng cái nhục nhã của con, trong từng cái ê chề của con, ta cũng cùng chịu với con. Không sao đâu con. Ngày mai trời lại sáng, sau cơn mưa trời lại sáng. Đừng có để ma quỷ nó cám dỗ. Sau cơn mưa trời vẫn thế sao em. Hay có bài hát nghe bực cả mình. Sau cơn mưa trời vẫn thế sao em. Quét chứ còn đời kia còn cái gì nữa. Không. Sau cơn mưa trời qua thập giá qua. Hết ngày thứ sáu tuần thánh thì phải đến thứ bảy và Chúa nhật phục sinh. Không có nằm trong mồ mãi được. Không. Thưa anh chị em, vì vậy mà Đức Giêsu nói rằng, anh em hy lòng ta dạ là đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan. Thầy cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, chứ không phải là sự khôn ngoan của anh em, sự khôn ngoan của thế gian, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Nghe, nghe, bình tĩnh, bám ghế chặt khỏi té. Nghe, nghe. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Mình nghe lại lần nữa không? Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Hết. Không còn ai. Không còn ai. Anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Mọi người là bao nhiêu? Là số nhiều. Vì mọi người chứ không phải là vài người hay là nhiều người. Nhiều người có nghĩa là vẫn còn có ít người. Nhưng mà mọi người thì ngó chung quanh, chung quanh bầu bạn chỉ là tối tăm. Cơm con ăn là suối lệ đêm ngày. Đi theo Chúa đấy. Đi theo Chúa đấy. Bị chính cha mẹ, anh chị em, bạn bè họ thù ghét, họ tố cáo và họ giết chết anh em. Chính những người thân với mình, cận với mình, gần với mình, cùng chí hướng với mình, lại là người thù địch với mình, thù ghét mình vì danh thầy. Nhớ, vì tôi đi loan báo tin mừng mà người ta ghét tôi. Vì người ta, tôi đi loan báo tin mừng mà người ta giết tôi. Chịu không? Chịu không? Đó. Đó. Thôi biết sao được. Nếu mà tôi làm cái gì mà người ta ghét tôi thì tôi còn sửa được. Bởi vì tôi loan báo tin mừng mà họ ghét tôi thì tôi đành chịu. Không có sửa được. Không sửa được. Giá mà bảo tôi là cái gì xấu xa thì tôi sửa. Bởi vì tôi làm điều tốt mà bị người ta ghét, có cần gì phải sửa? Có cần gì phải sửa không? Ai phải sửa? Người thù ghét mình. Họ vì họ không biết hoặc chưa biết đến lòng thương xót của Chúa thì họ mới ghét mình thôi. Vậy thì ai là người đáng thương? Chính họ là người đáng thương. Những người thù ghét mình, họ là người đáng thương. Tại vì mình thù ghét ai là lòng mình nó lúc nào cũng chân, nó cũng nặng nề lắm. Nhìn mặt chị là tôi phát ghét lên rồi. Mà chị có biết gì không? Không. Chị đâu ghét tôi, chứ chị đâu gặp tôi, chị đâu có khó chịu gì đâu. Nhưng mà tôi gặp mặt chị rồi sao tôi khó chịu quá. Đọc kinh rồi tôi chi trí này. Đọc kinh cũng bị chi trí đi. Thế thì ta mới thấy rằng là thôi thương cho họ, tội cho những người thù ghét mình, và cầu nguyện cho họ. Cầu nguyện cho họ để họ cũng được ơn của lòng thương xót Chúa cứu lấy họ, để họ khỏi sống trong hận thù, ghen ghét, ghen tị, ghen tuông, thù oán. Tội lắm thưa anh chị em. Thương cho họ thưa anh chị em. Và Chúa nói, nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh chị em cũng không bị mất đầu. Nghe. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh chị em cũng không bị mất đầu, có nghĩa là một sợi tóc trên đầu rớt xuống cũng không ngoài ý Chúa. Tóc trên đầu anh em đã được đếm cả rồi. Này hết đếm rồi. Còn không con? Còn đó, nó còn tươi cười nó một con kia. Hóa trị bao nhiêu lần rồi? Nhiều lắm rồi hả? Nhiều lắm rồi. Bây giờ tóc trên đầu rụng hết rồi, Chúa đếm hết rồi. Phải không? Phải không? Còn hả? Còn miếng. À còn miếng. Còn miếng, vẫn vui vẻ còn miếng. Chưa để cho miếng trên đầu, vẫn vui vẻ như thế. Sự tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì những khó khăn, những thử thách trên con đường theo Chúa. Tạ ơn Chúa vì còn được đến ngày hôm nay. Không phải là do mình đạo đức, mình tốt lành, mình thánh thiện, không đâu. Nhưng mà tất cả là do tình thương của Chúa. Chúa biết con yếu đuối, Chúa biết con tội lỗi, Chúa biết con là sẽ bỏ Chúa, sẽ sa ngã. Cho nên Chúa vẫn hằng đêm hằng ngày canh giữ con, nâng đỡ con, che chở con, nuôi dưỡng con bằng lời của Chúa, bằng mình máu Chúa. Và có anh chị em cùng nâng đỡ con, cùng cầu nguyện cho con, để con có thể đứng vững trước ngày hôm nay. Đến ngày hôm nay, vì Chúa nói có kiên trì anh em mới giữ được mạng sống của mình. Xin Chúa giúp con kiên trì theo Chúa. Xin Chúa giúp con kiên trì cầu nguyện với Chúa. Xin Chúa giúp con kiên trì làm công việc cho Chúa. Xin Chúa giúp con kiên trì làm chứng cho Chúa. Dù thế nào đi nữa, con vẫn cứ lạy Chúa Giêsu. Con tin nạp vào Chúa.